Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 hiện tại hắn tìm được rồi. Khổng lồ Yula chiến hạm hàng ngừng ở tinh cầu chủ nhân tư nhân lãnh địa trong vòng. Cửa khoang mở ra, trước hết từ chiến hạm ra tới chính là làm bộ đội thủ lĩnh tóc bạc trùng tộc. Anvis đại nhân, nghiêm cẩn mà sử dụng kính sưng. Chờ ở nhất định phải đi qua lộ tuyến 7 tên cao đẳng trùng tộc động tác nhất trí mà làm ra cúi đầu. Lô động tác, nếu xem nhẹ rớt một đám đều căng thẳng thân thể điểm này. Này phiên động tác nhưng xưng được với tự nhiên lưu sướng. Bởi vì biết bị nhà mình đầu lĩnh ôm ở trên tay tên kia thanh niên là ngủ rồi. Bọn họ ở ra tiếng thời điểm liền phản xạ tính đè thấp âm lượng. Nhưng là ngay cả như vậy. Vừa mới tiến vào giấc ngủ không lâu, còn thuộc về thiền miên trạng thái Cố Hoài Cố biên soạn vẫn là đang nghe thấy thanh âm lúc sau dãy. Dụa đem đôi mắt mở một cái tiểu phùng, biết đã đổ bộ, hắn tưởng mở mắt ra xem một chút tút sơ tinh là bộ dáng gì. Cái này hành động làm chung quanh trùng tộc cho rằng thanh niên là bị bọn họ đánh thức. Trên mặt tức khắc đều mang lên vô thố biểu tình. Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Đối loại tình huống này có kinh nghiệm, tóc bạc trùng tộc vẫn duy trì sắc mặt lãnh đạm bộ dáng đem cái đuôi từ thanh niên trên eo buông ra. Tiếp theo vị trí thượng di, hoạt động đến có thể làm thanh niên duỗi tay ôm lấy địa phương. Vốn dĩ chính là thực gian nan mới miễn cưỡng mở đôi mắt. Lạnh băng ôm gối như vậy một đưa qua. Cố Hoài theo bản năng duỗi tay ôm lấy về sau, thực mau liền lại an phận khép lại đôi mắt, nặng nề ngủ hạ, bọn họ hồng ấu tể kỹ năng còn không bằng nhà mình đầu lĩnh. Một cái đòn nghiêm trọng, ở đây vài tên tút sơ cao tầng một hồi lâu không có thể nói ra lời nói tới. Lai ca, đem mặt khác mấy cái quân đoàn tình hình gần đây sửa sang lại một chút đưa lại đây, thanh âm phóng. Thấp về sau càng hiện trầm thấp. Anvis cấp chính mình tham mưu trưởng hạ đạt cái mệnh lệnh. Tham mưu trưởng gật đầu đồng ý, thuận tiện giơ tay đầy đầy chính mình mắt kính. Yubano thụ nước đã chuẩn bị tốt, thực đơn còn cần chút thời gian, sẽ mau chóng hoàn thành. Vương, cơ bản nghe không tiến nhà mình đầu lĩnh cùng tham mưu trưởng đang thương lượng chút cái gì. Hình thức hóa mà hoàn thành nghênh đón về sau. Ở đây còn lại vài tên cao đẳng trùng tộc liền mắt trông mong nhìn bị nhà mình đầu lĩnh ôm ở trên. Tay thanh niên tóc đen, thậm chí đều luyến tiếc chớp hạ mắt, dựa theo bọn họ đoạt được biết tình báo. Ở bọn họ trước mắt thanh niên tóc đen chỉ vừa mới phá xác sinh ra không mấy ngày. Tình huống thực đặc thù, tựa hồ là vừa sinh ra liền có được như vậy thanh niên kỳ ngoại hình. Mặt bộ hình dáng đường cong thoạt nhìn phi thường nhu hòa. Như bây giờ an tĩnh ngủ bộ dáng, so bình thường ở ấu niên kỳ trùng tộc ấu tể mềm mại ngoan ngoãn đến quá nhiều. Trước mắt còn thực nhỏ yếu, từ thanh niên trên người cảm giác được lực lượng dao động so giống nhau trùng tộc ấu tể muốn càng thấp rất nhiều, cái này phát hiện làm này đàn cao đẳng trùng tộc ý muốn bảo hộ ngăn không được tạch tạch hướng lên. Trên trướng, này đó tắc cơ trùng tộc muốn như thế nào an bài sao? Nhìn lục tục từ chiến hạm ra tới không cụ bị loại nhân hình thái cấp thấp tầng trùng tộc. Tham mưu trưởng mở miệng dò hỏi tóc bạc trùng tộc ý đồ. Tuy rằng không biết nhà mình đầu lĩnh vì cái gì sẽ mang về tới nhiều như vậy tắc cơ trùng tộc. Nhưng dù sao đối tượng cấp quyết định chỉ cần tiếp thu thì tốt rồi. Khiến cho chúng nó ở nơi này, sáng sớm liền tự hỏi qua vấn đề này. Anvis đáp lại mà thập phần nhanh chóng. A Hoài thích chúng nó, A Hoài. Thính giác cường đại trùng tộc nhóm nhạy bén bắt giữ đến tên này. Sau đó yên lặng giấu ở đáy lòng, đối đang ở an tĩnh ngủ thanh niên nói. Cho dù lại như thế nào cảm thấy mềm mại đáng yêu. Ở thần phục bản năng sử dụng hạ, bọn họ chỉ biết đối chi sử dụng kính sưng. Bị điểm danh tắc cơ trùng tộc phát ra cực thấp tê thanh. Một sửa cùng tộc trong ấn tượng hung mãnh tàn bạo hình tượng. Chỉ lẳng lặng vây quanh ở thanh niên phụ cận ngồi canh khán hộ. Trước mặt tình huống không có phương tiện nói chuyện nhiều mặt khác sự tình. Tham mưu trưởng tạm thời đem nhiều ra vấn đề phóng tới một bên. này đó hẳn là phải đợi lúc sau lại đến suy xét. Cứ việc chủ nhân rời đi tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Này chỗ tư nhân lãnh địa vẫn như cũ là bị xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa bố trí chút nào chưa sửa. Phủ đệ thư phòng, năng lượng hấp thu quá trình ở giấc ngủ chung tiến hành. Mỗi lần từ như vậy giấc ngủ chung tỉnh lại, Cố Hoài đều sẽ cảm giác được chính mình tinh thần lực có điều tăng trưởng. Thể hiện ở hắn có thể tiến hành thời gian càng thêm lâu dài tinh thần liên tiếp. Pi pi, nói mê phát ra thang âm tương đồng hai cái đơn âm. Cố biên soạn ở trên tay ôm lạnh lẽo ôm gối thượng cọ cọ. Tạm thời con tỉnh không tới, nhưng Cố Hoài có thể mơ hồ ý thức được chính mình ôm đồ vật là cái gì. Một cái đuôi, kỳ thật có điểm giống phương Tây long long đuôi, chỉnh thể phúc lạnh băng màu bạc, này độ ấm cùng màu sắc thành có quan hệ trực tiếp cũng là băng lãnh lãnh. Nhưng mùa hạ ôm ngủ chính là phi thường thoải mái, nghe thấy thanh niên nghệ thanh, vốn dĩ chính xem xét quân sự tình báo tóc bạc trùng tộc cúi đầu. Đem tầm mắt từ tình báo chuyển qua trong lòng ngực thanh niên trên người. Bực bội cảm cùng phá hư dục gần nhất đều không cảm giác được. Chỉ cần thanh niên ở tầm mắt phạm vi trong vòng, hắn liền sẽ không lại có này hai loại cảm giác. Từ hồi lâu phía trước đem chính vụ giao cho tham mưu trưởng. Chính mình dẫn dắt một chi hạm đội ở tinh tế vô mục đích đi. Anvis có đôi khi cảm thấy chính mình là muốn tìm kiếm thứ gì. Nhưng là như thế nào cũng tìm không thấy. Khó có thể áp lực cái loại này bực bội cảm, tiện đà liền sẽ tưởng phá hư điểm cái gì, như vậy mới có thể đủ một lần nữa bình tĩnh trở lại. Vì tóc bạc trùng tộc thanh âm rất là trầm thấp dễ nghe. Hắn cúi đầu tới gần trong ngực trung thanh niên bên tai. Thấp thấp trở về một cái tương đồng đơn âm mơ siêu hiện tại hắn tìm được rồi. Đem mỏng nhấp môi cánh nhẹ nhàng cọ chạm vào ở thanh niên vành tai thượng. Tóc bạc trùng tộc hiếp lại nổi lên hắn dựng đồng, chỉ là như vậy còn không quá thỏa mãn. Quay đầu đi, Anvis ở ngủ say thanh niên khóe môi bên cạnh mềm nhẹ mút hôn một chút. Tổng cộng bị hôn hai hạ, nhưng mà đang ở nặng nề ngủ hấp thu năng lượng Cố Hoài Cố biên soạn đối này không hề ý thức. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm kia đều đã là ngày hôm sau. Thân ái hệ thống. Ta như vậy ăn xong liền muốn ngủ thể chất còn có được cứu trợ sao? Ăn xong rồi muốn ngủ, ngủ xong rồi lại muốn ăn. Quả thực là tiêu chuẩn ấu tể hình thức, tuy rằng mỗi lần tỉnh ngủ đều cảm giác năng lực tăng trưởng. Cố Hoài đối này vẫn như cũ rất là dối dám mơ siêu quá đoạn thời gian sẽ hảo, hệ thống thanh tuyến. Bình tĩnh mà hồi phục, cứ việc không đề cập cụ thể là bao lâu. Cố Hoài vẫn là biết nhà mình hệ thống cũng không phải có lệ trả lời. Kia chờ ta đem trùng tộc phân liệt cục diện thiết thực giải quyết. Thông quan giá trị có phải hay không có thể lại hướng lên trên đột phá một chút? Hệ thống, được đến hệ thống khẳng định trả lời. Cố Hoài lúc này mới cọ tới cọ lui mở to mắt. Đối mỗi lần tỉnh lại chính mình cơ bản đều ôm tóc bạc trùng tộc cái đuôi điểm này. Cố biên soạn không sai biệt lắm đã tự sa ngã từ bỏ dãy rùa. Vừa mới trợn mắt, hai bên khóe mắt liền đều bị ấm áp khăn lông mềm nhẹ lau chùi một phen. Chờ đến cả khuôn mặt đều bị như vậy trà lau xong rồi. Cố Hoài mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Như vậy sinh hoạt thật sự là phiêu giật, Cố Hoài cảm thấy chính mình sinh hoạt kỹ năng chỉ sợ sẽ từ đây lùi lại không ít. Trợn mắt sau một bộ phận tình cảnh tại dự kiến bên trong. Một khác bộ phận liền hoàn toàn là tại dự kiến ở ngoài. Lúc này ở Cố Hoài trước mắt là một trương thạch chất bàn dài. Trước mắt thực rõ ràng là làm hội nghị sử dụng. Bàn dài tả hữu bài chỉnh tề ngồi vài danh cao đẳng trung tộc. Thoạt nhìn là đang ở tiến hành cường điệu muốn hội nghị. Nơi này là quân bộ cao ốc phòng họp. Tại đây tả hữu bài ngồi cao đẳng trùng tộc Cố Hoài đều gặp qua. Phía trước ở Yula chiến hạm, thông qua hình ảnh thông tin vội vàng gặp qua liếc mắt một cái. Bởi vì thanh niên lần này ngủ đến đặc biệt lâu, không yên tâm đem thanh niên lưu tại phủ đệ, Anvis liền dứt khoát đem đối phương cùng nhau đưa tới này gian phòng họp. thanh niên còn ngủ thời điểm đảo con hào. Hiện tại tình, trong phòng hội nghị trùng tộc nhóm liền ngăn không được phân thần đi chú ý. Bọn họ trận này hội nghị vừa mới chuẩn bị bắt đầu. Sát hảo mặt, thanh niên đã bị tóc bạc trùng tộc dịch phóng tới bên cạnh một khác chương ghế bành thượng. Nguyên bản phòng họp chủ tịch vị chỉ có một vị trí. Hiện tại nhiều một cái. Này toàn bộ trong quá trình, Cố Hoài còn vô ý thức tiếp tục ôm cái kia lạnh băng màu bạc cái đuôi. Thẳng đến ngồi ổn ở ghế bành thượng, cảm nhận được hai sườn rất nhiều tầm mắt, Cố Biên Soạn tức khắc trần chờ thả cũng không xong không bỏ cũng không phải. Bất quá không có thể trần chờ bao lâu, Cố Hoài nhìn thấy ngồi ở phía bên phải thủ vị trùng tộc đứng lên. Ấn hạ cái nút mở ra một cái hộp hình trang bị. Sau đó từ bên trong lấy ra một cái trang nãi màu trắng chất lỏng pha lê ly. Là nghiêm khắc dựa theo tốt nhất tỷ lệ điều phối ra tới. Tham mưu trưởng luôn mãi tự hỏi một phen, xác nhận chính mình tuyệt đối không có tính sai bất luận cái gì một cái bước đi. Không biết hợp không hợp ngài khẩu vị, đem cái ly nhẹ nhàng đẩy phóng tới thanh niên trước mặt. Lúc sau, tham mưu trưởng mới ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng. Độ ấm vừa vặn tốt, thuận thế buông ra trên tay ôm cái đuôi. Cố Hoài duỗi tay đụng phải cái kia cái ly, thói quen tính tới gần ở ly duyên nhẹ ngửi ngửi. Cố Hoài ngửi được một loại quen thuộc nãi mùi hương, cảm giác đến chung quanh trùng tộc chờ mong cảm xúc. Cố Biên Soạn yên lặng đem cái ly cầm lên, bắt đầu cái miệng nhỏ uống. Lúc này hắn từ chung quanh cảm giác đến tình cảm liền từ chờ mong biến thành nhảy nhót cao hứng. Vô luận người ngoài trong mắt trùng tộc như thế nào thô bạo hung tàn. Cố Hoài hiện tại cảm nhận được chỉ có trùng tộc đối hắn hảo. Hơn nữa có man nhiều đáng yêu địa phương. Đến tận đây hội nghị mới chính thức bắt đầu. Cố Hoài biên cái miệng nhỏ uống chính mình dinh dưỡng phẩm. Biên an tĩnh bàng thính. Hắn nghe ra tới đây là một lần nhằm vào trùng tộc mặt khác ba cái quân đoàn hội nghị. Ta hẳn là có thể cho bọn họ lại đây, nghe được giao chiến cái này từ ngữ mấu chốt thời điểm. Cố Hoài ra tiếng cắm câu nói, có thể không đánh đương nhiên là không đánh hảo. Nếu bên này trùng tộc nguyện ý nghe hắn, mặt khác ba cái quân đoàn trùng tộc hẳn là cũng là như thế này. Nói như vậy căn bản không có giao chiến tất yếu. Đối thanh niên cái này cách nói, ở đây trùng tộc không một phản bác, vương nói cái gì đều là đúng. Bọn họ chỉ là cảm thấy có điểm tiện nghi mặt khác ba cái quân đoàn trùng tộc. Rốt cuộc vương chính là bọn họ quân đoàn trước tìm được. Tưởng so với quân bộ trong phòng hội nghị này hài hòa không khí. Bên kia bị từ trong ngục giam xách ra tới không lâu. Hiện tại bị đổi đến một cái tương đối thoải mái hoàn cảnh hai gã nhân loại tướng lãnh tâm tình liền. Tương đương ngưng trọng, các ngươi về sau có thể không cần đãi ở trong ngục giam. Làm trao đổi điều kiện, các người yêu cầu viết ra tam phân dinh dưỡng thực đơn, khoác cặp vai tóc ngắn một người nữ tính. Trùng tộc đứng ở gần chỗ, cứ việc trên người không mang bất luận cái gì vũ khí. Thân hình thoạt nhìn cũng cùng nhân loại nữ tính giống nhau tinh tế. Nhưng chỉ cần là đối trùng tộc hơi chút có điều hiểu biết người, liền sẽ biết chính mình tuyệt không có thể coi khinh đối phương năng lực chiến đấu. Bằng không chỉ sợ sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Đối với các ngươi cấp ra thực đơn, chúng ta lúc sau sẽ làm một phen kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu. Cho nên nhắc nhở các ngươi không cần khởi cái gì không nên có tâm tư, nói những lời này. Tên này nữ tính trùng tộc tiếp tục lạnh băng mặt, cho các ngươi hai ngày thời gian, tuy rằng trước mắt trùng tộc dùng chính là tiêu chuẩn tinh tế. Thông dụng ngữ. Hai gã nhân loại tướng lãnh lại cảm giác chính mình phảng phất căn bản nghe không hiểu đối phương. Đang nói cái gì, dinh dưỡng thực đơn, nói giỡn sao, địa tinh tù binh đương qua, hiện tại còn bị nhốt ở trùng tộc đại bản doanh chi nhất. Này hai gã nhân loại tướng lãnh tự nhận đã trải qua xong rồi mặt khác đồng liêu đều sẽ không trải. Qua sóng to gió lớn, nhưng đối mặt trước mắt tình huống vẫn là ngốc lại ngốc. Ta sẽ thỉnh thoảng lại đây thị sát tiến độ, nói xong này một câu. Phòng ốc nữ tính trùng tộc liền hướng cửa phòng đi đến. Nhà ở bên ngoài là nghiêm mật tầng tầng gác, liền trước ấn nàng nói làm đi. Chỉ cần không chết, chúng ta liền còn có đào tẩu cơ hội, hai người bên trong tương đối tuổi trẻ tên kia nhân loại. Tướng lãnh ở tiếng đóng cửa vang lên sau mở miệng, một khác danh nhân loại tướng lãnh gật đầu đồng ý cái này cách nói. Liền tính hy vọng xa vời, không chết liền không thể từ bỏ. Thầm, ta như thế nào cảm giác ngươi thức ăn mỗi lần đều so với ta hảo một chút, cũng coi như là khổ. Trung mua vui, Hammer nghiêm túc nhìn thoáng qua chính mình vị này anh em cùng cảnh ngộ bát cơ mơ siêu. Được xưng là thẩm nhân loại quan quân trầm mặc hạ. Vấn đề này hắn thật đúng là đáp không được, thì thật chính hắn cũng có cái này nghi vấn. Thậm chí tên kia nữ tính chủng tộc ở đối đãi bọn họ hai người thái độ thượng cũng có một tia rất nhỏ khác biệt, cứ việc rất nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể, nhưng xác thật tồn tại. Đối với vấn đề này, hai người ở không lâu tương lai tìm được rồi đáp án. Tóc đen mắt đen, hình tròn đồng tử, ở hai gã nhân loại tướng lãnh bên trong, đó một người là tiêu chuẩn đông phương người diện mạo. Phù hợp chủng tộc trước mặt tối cao thẩm mỹ. Hết chương.